Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, 308, chương 308 Hậu Cung Sủng Phi. Ta a, Minh Ca đầu gối hồi lưng ghế, nàng cũng không có nóng lòng trả lời, mà là nhắm mắt suy tư quý nhất vấn đề này, chán đời sao? Chán đời người hẳn là có chán đời tư bản. Nhưng nàng không có tư bản, nàng phải hào hào sống sót. Nàng duy nhất ý niệm chính là hào hào sống sót. Chỉ có tồn tại mới có thể có hy vọng. Chỉ có tồn tại mới có thể có hết thảy. Hoảng hốt gian nhớ tới mặt thế vị diện một cái khác tự xưng là diệt vận già. Nữ nhân kia, nàng tò mò hỏi lại. Quy nhất, sẽ có rất nhiều giống ta người như vậy sao? Đều là ngươi ở liên hệ các nàng sao? Quy nhất, mỗi lần nàng gọi hắn tên thời điểm, âm cuối hơi hơi dơ lên, dư vị vòng chuyển, như là bất đắc dĩ nhợt nhạt than nhẹ, lại như là thả lỏng sau thoải mái vô cùng một tiếng than thở, tên này bị nàng gọi tới lệnh người cảm. Thấy ngắn gọn hai chữ tựa hồ có linh khí giống nhau. Ta chỉ có ngươi một cái. Quy nhất nhẹ nhàng trả lời. Chuông gió không ngừng là ở khi nào yên lặng. Đầy khắp núi đồi chim chóc, nhóm cũng không hề ca sướng. Phong mạn hơn trăm hoa, một lãng lại một lãng, chọc những cái đó hoa nhi nhóm ở vui sướng khiêu vũ. Trước mắt cảnh đẹp làm người nhìn chỉ nghĩ mỉm cười. Minh Ca trợn mắt, nghe được Quy Nhất tiếp tục nói. Nói đúng ra, có rất nhiều ta như vậy. Cũng có rất nhiều ngươi như vậy, rất nhiều giống ta như vậy, khả năng sẽ lựa chọn vô số mục tiêu ký kết linh hồn khế ước. Nhưng ta chỉ lựa chọn ngươi, ngươi là duy nhất cùng ta ký kết linh hồn khế ước. Ngươi ở nhiệm vụ chung nếu là thất bại bị mạt sát, ta cũng sẽ không còn nữa tồn tại, gì? Minh Ca vốn đang nghe nghiêm túc, tới rồi Quy Nhất cuối cùng những lời này nhất thời không phản ứng lại đây. Vì cái gì? Quy Nhất theo như lời linh hồn khế ước làm Minh Ca nhớ tới tiên hiệp vị diện người tu tiên cùng linh thú ký kết khế ước, chỉ có chủ nhân tử linh thú cũng sẽ đi theo cùng chết. Nơi nào có linh thú chết chủ nhân cũng đi theo chết đâu. Ngô, nàng thế nhưng đem chính mình so sánh Quy Nhất sủng vật. Thật là càng ngày càng không tự tôn a. Bất quá tu tiên vị diện cũng có loại cao cấp nhất huyết khế. Chính là cùng cao đẳng linh thú lẫn nhau ký kết khế ước. Cách khác nàng khi đó cùng tiểu mặc mặc. Chính là một khi hai bên bất luận cái gì một phương phát sinh bất trắc, đối phương đều sẽ đi theo quải rớt. Ngô, tiểu mặc mặc, phủ đầy bụi ký ức bị mở ra. Nàng nhớ rõ nàng rời đi sau. Tiểu mặc mặc tự bảo. Kia hình ảnh hiện giờ lại tưởng như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, liền tương đương với có chút người thích đem trứng gà đặt ở bất đồng trong rổ. Có chút người chỉ nghĩ có một cái rổ. Quy Nhất trả lời đánh gãy Minh Ca suy nghĩ. Nàng phẩm lời này, phỏng đoán Quy Nhất trong miệng rổ hẳn là chỉ hy vọng. Liền cùng mua đại áp tiểu giống nhau. Có chút người đem tiền tài tách ra áp, lần lượt áp. Như vậy liền sẽ không một lần tổn thất quá nhiều. Nhưng tương đối với, thắng mặt cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu là một lần đem toàn bộ gia sản áp đại hoặc là áp tiểu. Thua tắc táng ra bại sản. Thắng tắc phú giáp thiên hạ. Quy Nhất loại này cách làm. Càng như là dân cờ bạc một hồi điên cuồng xa hoa đánh cuộc. Ta tin tưởng ngươi. Đây là Quy Nhất cuối cùng một câu. Cùng với tin tưởng Minh Ca, càng không bằng nói là tin tưởng chính hắn ánh mắt, tin tưởng chính hắn lựa chọn. Con đường này không có quay lại đường sống. Hắn duy nhất có thể làm chính là lựa chọn Minh Ca cũng tin tưởng Minh Ca. Nương nương, nương nương ngươi thế nào? Nương nương, bên tai có người ở thét chói tai, tựa hồ còn có người ở bóp chính mình thùy tai cùng người chung. Ngón tay thượng giống như là ở bị mật ong chập, một chút lại một chút, đau xuyên tim, nương nương, ngài đừng dọa bọn nô tỳ nha, ngài mau tỉnh lại, Ô ô ô nương nương ngài tỉnh tỉnh nha. Các người mấy cái còn không mau đi thỉnh thái y. Nhanh lên, thất thần làm cái gì? Ô ô ô nương nương ngươi nếu là có bất trắc gì. Nô tỳ nhưng như thế nào hướng quốc công ra công đạo nha, nương nương. Nương nương, ngươi nếu là ra cái chuyện gì, nô tỳ cũng không sống a. Nô tỳ thật không sống a. Nương nương ngươi vì nô tỳ chạy nhanh tỉnh lại đi. Điềm táo đã chết. Minh ca ngồi xuống dựng lên, đem dùng châm chọn nàng ngón tay, dùng tay véo nàng người chung hai tên ra hỏa tất cả đều ném đi trên mặt đất. Cút đi, một phòng kêu cha gọi mẹ cả trai lẫn gái nhóm tất cả đều im tiếng. Triều Minh ca nhanh nhẹn cắn mấy cái đầu lập tức vèo vèo vèo lui đi ra ngoài. Kia tốc độ mau, quả thực làm người cho rằng xem hoa mắt đâu. Minh ca mép giường liền thừa một nam một nữ hai cái nô. Tài, không đúng, hẳn là một cái công công một cái cung nữ. Chính là này hai người vừa mới một cái dùng châm chọn tay. Nàng chỉ, một cái dùng móng tay véo nàng người chung. Thấy Minh ca trừng mắt bọn họ, còn vẻ mặt vô sở giác chiều Minh ca cười, một cái nói. Nương nương ngài nhưng hù chết nô tỳ, một cái khác nói. Nương nương ngày này có cái tốt xấu, chính là muốn chúng ta mệnh a. Này hay ra hỏa rốt cuộc là lo lắng bọn họ chính mình đâu vẫn là lo lắng nàng đâu. Minh ca tuy rằng không có dung hợp ký chủ ký ức, cũng có thể biết bị người khác xưng hô vì nương nương. Chính mình khẳng định là cái cung phi linh tinh, lại xem trong điện bài trí tuy rằng nhan sắc cũng không tươi sáng. Lại nơi trốn trương hiển quý khí xa hoa, đảo nhìn có điểm giống hoàng hậu quy cách. Lúc này đây ký chủ chẳng lẽ lại là cái hoàng hậu? Vì sao xưa nay hoàng hậu đều là như vậy bi thôi? Mắt nhìn này hai tên ra hỏa ra mặt dày hậu, không có nửa điểm muốn rút đi dấu hiệu. Minh ca chiều bọn họ phất tay, đi ra ngoài, bổn cung mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một hồi. Đừng làm cho người tới quấy rầy. Ký chủ thanh âm tự mang uy nghi. Minh ca nói ra lời này. Nhìn đến hai người trên mặt cũng không dị sắc. Biết chính mình đây là đoán đúng rồi. Cung nữ trả lời. Nương nương, ngài còn nghỉ ngơi à? Ngài đều ngủ hai ngày. Đói bụng đi. Ăn trước điểm đồ vật được không? Có ngài yêu nhất hoa quế cháo. Thái giám trả lời. Nương nương. Ngài ngủ lâu như vậy, khẳng định không mệt, ngài mệt là bởi vì ngài đói. Ngài uống điểm nóng hầm hập thơm ngào ngạt cháo liền sẽ lập tức tinh thần 10 phần. Hai người nói thời điểm vẫn là nghiêm trang, tựa hồ ở vì Minh ca phổ cập khoa học giống nhau. Minh ca nâng lên mí mắt trừng mắt hai người, này hai cái không hề tự giác. Một cái hướng ra ngoài kêu. Còn không mau đem nương nương cháo bưng tới. Một cái khác đi ôm giường La Hán thượng bàn mấy. Hai người đem Minh ca đỡ nửa ngồi. Lại đem bàn mấy cháo dọn xong. Bốn con mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm Minh ca. Kia ý tứ chính là. Mau ăn, nhìn đến thức ăn. Bụng quả nhiên có đói khát cảm giác. Minh ca tuy rằng thực chán ghét này hay ra hỏa tự chủ trương. Bất quá vẫn là trầm mặc cầm lấy muỗng nhỏ một chút điền chính mình bụng, Minh ca không có. Dung hợp ký chủ ký ức, đối cái gì đều không có hứng thú. Uống lên mấy khẩu cháo liền buông nói, triệt đi, hảo, nương nương ngài muốn hay không rửa mặt chải đầu một phen đi trong hoa viên tản bộ phơi phơi nắng. Hôm nay bên ngoài thời tiết đặc hảo, đúng vậy nương nương. Hiện giờ ngự hoa viên hoa khai cực hảo, trong không khí đều là mùi hoa vị, nghe vừa nghe đều có thể làm người say mê. Minh ca, bổn cung tưởng an tĩnh một hồi, hai người các ngươi lui ra. Nương nương, luôn nằm trên giường không tốt. Nương nương, ngài không phải còn muốn bảo trì hình thể mỹ sao? Buổi chiều khoa máy tính gõ chữ mới như vậy vãn. Ngao. Thứ tư càng ở 8 giờ tả hữu. Hết chương.